Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, hắn lập tức liền gọi điện thoại cùng vị kia tuổi trẻ lục đại sư liên hệ thượng. Nga, ngươi là cái kia ngũ vị hương nướng thịt cửa hàng lão bản A. Ta nhớ rõ, nhà các ngươi nướng thịt đặc biệt ăn ngon. Thanh thúy thanh âm từ ống nghe truyền ra tới. Tức khắc kêu Hà Phúc Quý An Tâm Ni đại sư nhớ rõ hắn. Kia hẳn là cũng nhớ rõ lúc trước hứa hẹn đi. Tưởng Tình đại sư tới giúp ta nhìn xem lão bà của ta bệnh. Không biết ngài khi nào có thời gian. Hắn tiểu tâm mà đưa ra thỉnh cầu. Bên kia suy nghĩ hạ. Nói cho hắn, ngày mai khóa tương đối nhiều. Hậu thiên đi, ước hảo thời gian. Hà Phúc Quý liền ở Linh Bảo tan học thời điểm lái xe đến cổng trường khẩu chờ nàng. Linh Bảo vừa mở ra hậu toa cửa xe, thế nhưng phát hiện phía trên phóng hai cái ngũ vị hương nướng BBQ cửa hàng cơm hộp túi. Đại sư nói vậy còn không có ăn cơm, cố ý kêu trong tiệm cho ngài nướng chút thịt xuyến. Hà Phúc Quý cười đến vẻ mặt hàm hậu, Linh Bảo mở ra túi vừa thấy, một cái túi có 5 đem nướng thịt. Một phen ước chừng 100 căn cái thẻ, dùng giữ ấm giấy thiếc giấy bao 2 tầng, vừa mở ra còn nóng hổi đến bốc khói, tức khắc đối Hà Phúc Quý lộ ra tán dương ánh mắt. Dọc theo đường đi có chút kẹt xe, Linh Bảo ăn xong rồi 2 túi nướng thịt, vừa lúc đổi tới Hà Phúc Quý lão bà nơi Hài Hòa Bệnh Viện. Hài Hòa Bệnh Viện là thành phố S tốt nhất bệnh viện, chiếm địa diện tích thực quảng. Lúc trước Hà Phúc Quý vẫn là tìm quan hệ mới cho hắn lão bà bắt được đăng ký cũng tìm được nằm viện. Giường ngủ, chữa bệnh tài nguyên khẩn trương, nơi này đầu nếu không phải siêu cấp quyền quý hoặc phú hào. Trên cơ bản đều là không có khả năng trụ đến phòng đơn phòng bệnh. Cho nên, Hà Phúc Quý lão bà ở cũng là 4 người gian phòng bệnh. Hà Phúc Quý lão bà là gan cứng đờ làm cho ung thư gan. Không có lây bệnh tính, cho nên phòng bệnh quản lý cũng không nghiêm khắc, người nhà có thể tùy ý thăm hỏi cùng bồi hộ, bọn họ đến thời điểm là buổi chiều 2-3 điểm, còn lại 3 cái người bệnh đều đã ngủ xong ngủ chưa tỉnh. Cùng bồi hộ người nhà cùng nhau chán đến chết mà ngồi ở trên giường bệnh xem TV. Thấy Hà Phúc Quý lão bà có người tới thăm hỏi, mọi người đều đem tò mò ánh mắt dừng ở Linh Bảo trên người. Lão Hà, đây là ngươi nữ nhi sao? Như thế nào trước kia không gặp đã tới? Một cái tới chiếu cố nhi tử lão thái thái tò mò hỏi. Lời này đem Hà Phúc Quý hoảng sợ, cũng không thể nói bậy. Vị này chính là ta mời đến cho ta lão bà chữa bệnh đại sư. Đại sư, chúng người bệnh người nhà lại nghi hoặc mà đánh giá Linh Bảo liếc mắt một cái. Như vậy tuổi trẻ đại sư có thể trị bệnh. Hà Phúc Quý sợ đắc tội Linh Bảo, vội vàng nói, đại sư ngài đừng trách móc, ta là khẳng định tin tưởng ngài bản lĩnh, thấy hắn này thật cẩn thận rất giống cung tổ tông bộ dáng. Mọi người nhìn về phía Hà Phúc Quý ánh mắt tràn ngập đồng tình. Hảo hảo một người nam nhân, bởi vì lão bà bệnh, nói điên liền điên rồi, không chỉ có dấn thân vào phong kiến mê tín. Còn tin tưởng như vậy tuổi trẻ nữ hài là cao nhân đại sư. Linh Bảo đối này không lắm để ý, đi tới Hà Phúc Quý lão bà trước giường. Hà Phúc Quý lão bà suy yếu mà nằm ở trên giường. Cả người bởi vì ốm đau thập phần tiêu tụy, thấy Linh Bảo tới, cố hết sức mà lộ ra mỉm cười gật gật đầu. Xem như chào hỏi, tuy rằng nàng cũng không lớn tin này đó, nhưng luôn là không muốn lãng phí trượng phu hảo ý. Linh Bảo trước xem người này tướng mạo, tuy rằng nàng có thể từ đâu Phúc Quý mệnh bàn thượng nhìn ra hắn thê tử đều không phải là ác nhân. Nhưng luôn là muốn cuối cùng xác định hạ, làm thần linh, nàng vẫn luôn khởi xướng hướng thiện, muốn băng người, không nói là thân phụ đại lượng công đức đại thiện nhân. Ít nhất tổng thể công đức giá trị không thể vi phụ. Nếu làm những cái đó thân phụ tội ác di tà người cũng được đến thần trợ. Đối mặt khác người tốt hoặc người thường không khỏi quá không công bằng. Nàng lúc trước phán đoán không có sai. Hà Phúc Quý lão bà ở người thường chung, công đức đã xem như hơi cao kia một loại. Người bắt tay vươn tới, Linh Bảo nhu hòa thanh âm đối nàng nói. nữ nhân phối hợp mà vươn không có cắm truyền dịch khoản tay phải. Linh bảo cầm này chỉ khô gầy như xài tay, nhẹ giọng nói, bất luận phát sinh chuyện gì, không cần kinh hoàng, thấy nữ nhân gật đầu, nàng lúc này mới đem linh lực tham nhập nữ nhân trong cơ thể. Tiến hành nội coi, đem nàng toàn bộ thân thể đều nhìn một lần, liền phát hiện nữ nhân gan bộ dị thường sưng đại, phía trên có rất nhiều sưng khối, đem mạch máu đều tễ đến siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí có chút mạch máu tan vỡ ở rất nhỏ thấm huyết. Trừ lần đó ra, thượng tiêu hóa nói cũng có thấm huyết hiện tượng, vì thế, nàng cường điệu dùng linh lực đi chữa trị tẩm bổ nữ nhân này hai cái bị hao tổn nghiêm trọng bộ vị. Hà Phúc Quý lão bà ngay từ đầu chỉ cảm thấy đã có một cổ dòng nước ấm chậm rãi chảy vào đau đớn bụng. Kia dòng nước ấm ở nàng luôn luôn đau đớn bụng đánh chuyển. Chướng đau cảm giác dần dần biến mất, thay thế chính là một loại chưa bao giờ từng có thoải mái cảm thả lòng cảm ni từ nhiễm bệnh tới. Nay, nàng cơ hồ cũng chưa ngủ quá một cái hảo giác, thường xuyên nửa đêm bị đau tỉnh, lúc này cực độ thả lòng dưới tình huống. Thế nhưng ngủ rồi, Hà Phúc Quý ở bên cạnh nhìn, chính mình lão bà biểu tình dần dần thư hoãn, chậm rãi khép lại đôi mắt, trong lòng ngạc nhiên, lại cũng không dám quấy rầy, thẳng đến Linh Bảo buông ra tay, lúc này mới hỏi, đại sư, lão bà của ta nàng tình huống thế nào? Hắn còn tưởng rằng Linh Bảo vừa rồi nắm hắn lão bà tay mười mấy phút, là vì xem kỹ bệnh tình. Chữa trị đến không sai biệt lắm mani ta lại cho nàng khai một lá bùa. Ngươi làm nàng mang lên 7 ngày, liền hoàn toàn không thành vấn đề, nói. Nàng liền kéo ra bọc nhỏ, lấy ra lá bùa cùng chu sa đương trường vẽ một chương khỏe mạnh phù. Phương Hại Gan cùng Tiêu Hóa nói vấn đề lớn đều đã giải quyết. Dư lại chỉ một chút như là mạch máu ứ đổ chờ vấn đề nhỏ. Linh Bảo cảm thấy vẫn là làm nhân thể cơ năng ở phối hợp phần ngoài linh lực điều kiện hạ tự hành. Chữa trị càng tốt, rốt cuộc cũng muốn cho người ta thể một ít rèn luyện tự hành chữa trị năng lực cơ hội mới hảo. Thấy Linh Bảo đã nhanh nhẹn mà chiết hảo lá bùa bỏ vào nàng lão bà bệnh phục túi áo. Hà Phúc Quý vội vàng lấy ra di động, ngài xem ta cho ngài 10 vạn thành sao. Hắn là chút nào không nghi ngờ Linh Bảo nói. Rốt cuộc này đều 20 ngày đi qua, Vân Khai quảng trường rốt cuộc không ra quá sự, ngược lại sinh ý so trước kia hảo rất nhiều. Nghe Vân Khai quảng trường người phụ trách nói, lúc ấy tập đoàn đại lão bản chính là dùng một lần cho vị này lục đại sư 500 vạn chi phiếu đâu. Hắn này 10 vạn, cũng chỉ có thể nói là lượng sức mà đi, chỉ hy vọng đại sư không cần ghét bỏ mới hảo. Linh Bảo cảm nhận được bởi vì hắn đối chính mình tuyệt đối tín nhiệm mà mang đến tín ngưỡng chi lực. Đối với bao nhiêu tiền tài nhưng thật ra không sao cả. Cấp nhiều ít toàn bằng tâm ý. Có thể, vì thế Hà Phúc Quý đương trường liền dùng chi, phó bảo cho nàng xoay tiền. Phòng bệnh những người khác lúc này nhìn Hà Phúc Quý ánh mắt tựa như xem một cái ngốc tử. 10 vạn đồng tiền, liền mua một lá bùa. Quả thực là bị ma quỷ ám ảnh. Linh Bảo vừa ly khai phòng bệnh, bọn họ liền bắt đầu thuyết giáo Hà Phúc Quý, ngươi thật là hồ đồ a, những cái đó giang hồ thần côn sao có thể trị đến hảo ung thư. Ngươi này tiền a, cũng thật sự hoa đến quá hoan uổng chút, chính là, ngươi cần phải nhớ cho kỹ người nọ địa chỉ cùng điện thoại. Tương lai cũng hảo dẫn người đi đem tiền phải về tới. Cũng có người nói mát. Loại này một lòng một dạ phong thư kiến mê tín người. Các ngươi khuyên là khuyên không trở lại. Nhân gia có tiền, các ngươi quản hắn như vậy nhiều làm gì? Mặc kệ người khác nói như thế nào, Hà Phúc Quý đều chỉ là lễ phép tính mà mỉm cười. Những người đó thấy hắn nghe không tiến khuyên, cũng chỉ hảo từ bỏ. Nhưng mà, hiện thực thực mau liền đánh mặt, bọn họ phát hiện dễ dàng cho rằng người khác là ngốc tử chính mình. Mới thật là ngốc tử, cơm chiều thời gian, Hà Phúc Quý lão bà liền tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là nói đói. Hà Phúc Quý vội vàng đi cho nàng múc cơm, chạy chữa viện nhà ăn cái loại này một hộp thanh đạm bánh trôi canh. Một cái canh xuông quả thủy xào cải trắng, hơn nữa một hộp cơm, ngày thường mấy cái người bệnh đối loại này đồ ăn là đảo hết ăn uống. Mỗi lần đều là cưỡng bách chính mình ăn chút điếu mệnh. Bọn họ loại này đến ung thư gan, dạ dày cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cơ bản cũng chưa cái gì muốn ăn. Hơn nữa đồ ăn khó ăn, liền càng ăn không vô. Hà Phúc Quý lão bà cũng không ngoại lệ. Nào biết hôm nay Hà Phúc Quý lão bà, thế nhưng ngón trỏ đại động, liền cùng hồi lâu không ăn cơm no đói chết quỷ giống nhau. Xì sụp liền đem những cái đó đồ ăn tất cả đều ăn cái đế hướng lên trời. Không chỉ là những người khác, ngay cả Hà Phúc Quý lão bà chính mình, cũng bị chính mình sức ăn kinh tới rồi. Ngơ ngác mà đối Hà Phúc Quý nói, lão công, ta giống như có thể nuốt trôi, dạ dày không đau cũng không chướng. Hà Phúc Quý cũng là vẻ mặt kinh hỉ, tuy rằng lý trí thượng đã biết đại sư cấp trị khẳng định có thể thấy hiệu quả. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được hiệu quả là như thế dựng sao thấy bóng. Đương nhiên, lục đại sư cho ngươi trị bệnh, ngươi về sau sẽ càng ngày càng tốt. Hắn nhịn không được bối quá thân lau lau nước mắt, đây là cao hứng, những người khác trong lòng cũng đều có chút nói thầm, chẳng lẽ còn thật sự có hiệu quả. Nhưng mà ngày hôm sau buổi sáng còn có lớn hơn nữa kinh hỉ. Kiểm tra phòng bác sĩ Lệ đi tới cấp mọi người kiểm tra thân thể. Kiểm tra đến Hà Phúc Quý lão bà khi, thế nhưng phát hiện nàng gan khu sưng to hoàn toàn biến mất. Bác sĩ nhóm cảm giác thập phần ngoài ý muốn. Chạy nhanh đem người mang đi làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Nhìn đến kiểm tra báo cáo, mặt khác bác sĩ nhóm kinh ngạc đến không khép miệng được. Chủ nhiệm bác sĩ cũng nhíu chặt mày, vẻ mặt đối mặt trọng đại nan đề bộ dáng. Này trước một ngày còn dựa vào bệnh viện trị bệnh bằng hóa chất khiêng trị bệnh bằng hóa chất dược. Vật điếu mệnh ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh, hôm nay thế nhưng hoàn toàn khôi phục bình thường. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phòng bệnh mấy cái người bệnh cùng người nhà đều duỗi dài quá cổ nhìn đứng ở Hà Phúc Quý lão bà. Trước giường bác sĩ, Hà Phúc Quý lão bà có chút thấp thỏm. Bác sĩ, là bệnh tình của ta lại chuyển biến xấu sao? Nàng đêm qua nuốt trôi ngủ ngon, tự giác cùng không sinh bệnh thời điểm giống nhau. Có thể thấy được bác sĩ này phúc biểu tình. Nàng đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hồi quang phản chiếu. Không, ngươi gan khu ung thư tế bào toàn bộ khôi phục bình thường. Sao có thể, chẳng lẽ là kiểm tra báo cáo lấy sai rồi? Chủ nhiệm bác sĩ khó có thể tin, tự mình mang theo Hà Phúc Quý lão bà, chính mắt nhìn chằm chằm người lại làm mấy chương màu siêu cùng xét nghiệm. Kết quả vẫn là như thế. Vì thế hắn tư tiền tưởng hậu một hồi lâu, vẫn là nói lời nói thật, người ung thư gan đã khỏi hẳn, ấn lẽ thường nói, người đã có thể xuất viện, ngày thường ăn chút hóa tác động mạch dược bảo dưỡng là được. Nhưng người này bệnh tình chuyển biến tốt đẹp đến thật sự quá đột nhiên. Ta kiến nghị người vẫn là lưu viện lại quan sát một đoạn thời gian, nói xong. Lại vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu hỏi Hà Phúc Quý lão bà. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi mấy ngày nay là ăn cái gì không giống bình thường đồ vật. Vẫn là làm cái gì không giống bình thường sự tình. Này ung thư gan thời kỳ cuối, lại như thế nào cũng không có khả năng trong một đêm liền toàn hảo a. Phải biết rằng hắn ngày hôm qua tới kiểm tra phòng, nữ nhân này bệnh tình đều vẫn là điển hình ung thư gan thời kỳ cuối bệnh trạng a. Ngày hôm qua cái kia nói mát trung niên nữ nhân đang muốn đứng lên nói chuyện. Bị nàng cùng tiến đến chiếu cố phụ thân nữ nhi cấp kéo lại. Những người khác đều ý tưởng giống nhau mà không có mở miệng lộ ra Hà Phúc Quý ngày hôm qua tìm đại. Sư tới cấp hắn lão bà xem bệnh sự. Sao lúc này ép đại tá lãnh đạo nhóm, đang ở vì một cọc sự tình khó xử. Năm nay mùa hè, ép đại cùng thị lãnh đạo cùng thể dục cục bên kia hứng lấy chủ sự năm nay thành phố S sinh viên liên. Hợp đại hội thể thao việc, nhưng mắt thấy năm nay mùa đông sinh viên liên hợp đại hội thể thao thời gian liền phải tới rồi. Kia bơi lội quán lại còn không có tìm được người tới thu thập thỏa đáng. Này bơi lội quán không mấy tháng, là càng thêm có vẻ âm sâm lên, hơn nữa trường học tuần tra đội. Thường xuyên ở bên ngoài nghe được không giống bình thường tiếng vang. giáo lãnh đạo chưa từ bỏ ý định, phái một đội bảo an đi vào điều tra, trực tiếp bị nhốt ở bên trong cả một đêm thượng cũng chưa có thể trở ra tới. Ra tới sau đều bệnh nặng một hồi, tình huống như vậy, cho dù là lại kiên định thuyết vô thần, cũng không dám không tin ta, kia bơi lội quán chính là nháo quỷ, hơn nữa quỷ còn thực hung tàn, tổ chức đại hội thể thao đều là ở ban ngày, như vậy nhiều người ở, hẳn là ra không được chuyện gì đi, giáo vụ chỗ chủ nhiệm nói, nhưng lần trước kia đại sư nói, kia nữ quỷ ở tìm người đền mạng, vạn nhất đến lúc đó có người xuống nước ra mạng người. Lại nên làm cái gì bây giờ? Phó hiệu trưởng đối này thực do dự, hai phương bên nào cũng cho là mình phải, nhưng mặc kệ thế nào, này đại hội thể thao đều cần thiết phải là mini bơi lội thi đấu loại này đại quy mô thi đấu. Phụ cận dân doanh bơi lội quán cũng chưa như vậy đại nơi sân. Chỉ có thể dùng ép đại đại bơi lội quán, tranh luận nửa giờ, hiệu trưởng chụp bàn, vẫn là đến bắt đầu dùng bơi lội quán. Cùng lắm thì đến lúc đó nhiều thỉnh mấy cái đại sư ở bên cạnh nhìn. Lại nhiều chuẩn bị mấy cái vớt người. Vạn toàn chuẩn bị, tổng không đến mức lại ra ngoài ý muốn đi. Như vậy thương lượng giáo lãnh đạo nhóm, cũng không biết kia ở bơi lội quán nấn ná đã lâu nữ quỷ. Lúc này chính nhìn một cái khác tiểu bể bơi phương hướng. Lộ ra lành lạnh tươi cười. Nơi đó... tham gia quốc gia cấp đại hình thi đấu trở về bơi lội đội các đội viên. Đang ở vì kế tiếp sinh viên Liên hợp Đại hội Thể thao nỗ lực huấn luyện. Sau quan sát một tuần, Hài Hòa Bệnh viện bác sĩ nhóm phát hiện, mặc kệ như thế nào kiểm tra, Hà Phúc Quý lão bà chính là đã khôi phục khỏe mạnh. Rốt cuộc tìm không thấy tái phát ổ bệnh, vì thế một tuần sau, chủ nhiệm bác sĩ vẫn là cho nàng khai xuất viện cho phép. Nhìn đến đã bắt đầu thu thập đồ vật Hà Phúc Quý phu thê. Phòng bệnh mặt khác ba cái người bệnh cùng người bệnh người nhà. Rốt cuộc ngồi không yên. Ai, lão Hà, người lần trước thỉnh cái kia đại sư. Rốt cuộc là ở nơi nào tìm, có thể hay không cho chúng ta cũng giới thiệu một chút. Một cái người bệnh người nhà đi đến hai người trước mặt. Vẻ mặt lấy lòng hỏi, vài người khác cũng vây quanh lại đây. Tha thiết mà nhìn hắn, tỏ vẻ chính mình cũng muốn biết, tuy rằng bọn họ phía trước cũng không tin có như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng kỳ tích liền phát sinh ở bọn họ trước mắt, này Hà Phúc Quý lão bà, lúc trước cùng bọn họ người nhà giống nhau đều là bệnh nguy kịch người. Kia tuổi trẻ đại sư chỉ là tùy tiện nắm hạ tay nàng. Lại khai một đạo phù, ngắn ngủn một ngày thời gian, bệnh liền toàn hảo. Này như thế nào có thể không gọi nhân tâm động, bọn họ này bệnh viện mấy tháng trụ đi xuống, đều đến mấy chục vạn, còn cứu không được mệnh, kia đại sư chỉ cần 10 vạn đồng tiền, hoàn toàn là ngàn giá trị vạn đáng giá. Tục ngữ nói đồng bệnh tương liên, Hà Phúc Quý lão bà đối với này đó cùng ở một cái phòng bệnh bạn chung phòng bệnh đều vẫn là có chút cách mạng tình nghĩa ở bên trong. Hiện tại chính mình bệnh xác định là trị hết, những người khác còn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Xác thật không đành lòng, nàng nhìn mắt Hà Phúc Quý. Hà Phúc Quý nghĩ những người này phía trước không có hướng bệnh viện tiết lộ hắn lão bà thỉnh đại. Sư xem bệnh sự tình, cũng còn tính nghĩa khí, vì thế liền gật đầu. Việc này ta không thể đại lục đại sư ứng thừa các ngươi. Đến hỏi trước hỏi nàng, mọi người cho đã mắt lửa nóng mà nhìn hắn gọi điện thoại. Thấy hắn một treo điện thoại, liền truy vấn nói, thế nào, đại sư nói như thế nào? Hiện tại bọn họ đều không hẹn mà cùng mà sửa lại khẩu. Không bao giờ nói cái gì giang hồ thần côn. Đại sư nói không phải người nào nàng đều tiếp, muốn xem hơn người mới xác định tiếp không tiếp nói xong. Hắn lại bồi thêm một câu. Các ngươi phải biết rằng, lúc ấy Vân Khai tập đoàn người phụ trách chính là cho 500 vạn thỉnh nàng cấp quảng trường tác. Pháp, này không phải giống nhau cao nhân, 500 vạn. Mọi người đều là cả kinh. Liền Vân Khai tập đoàn tổng tài cái loại này đại phú ông đều đến phủng số tiền lớn tương thỉnh người. Kia đến là nhiều không được đại sư. Chỉ sợ cửa này hạm không phải giống nhau cao. vì thế bọn họ vội vàng hướng Hà Phúc Quý hỏi thăm vị kia lục đại sư yêu thích. Gãi đúng chỗ ngứa, thảo đến đại sư niềm vui luôn là có thể đề cao xác suất thành công đi. Yêu thích sao? Hà Phúc Quý nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy nàng hẳn là rất thích ăn. Lúc ấy nàng chính là bởi vì thích nhà ta nướng thịt mới nói nguyện ý giúp ta lão bà chữa bệnh. Ta lần trước đi tiếp nàng tới xem bệnh, cho nàng nướng 1000 xuyến nướng thịt. Ta xem nàng liền rất cao hứng, nghe được lời này. Mọi người tức khắc lung lay cân não. Vì thế, ngày này, thượng thể dục khóa, đang ở vì đại hội thể thao làm chuẩn bị Linh Bảo liền nhận được Hà Phúc Quý điện thoại. Hòa giải hắn lão bà cùng phòng bệnh người nhà tới tìm nàng. Linh Bảo lường trước nếu thỉnh nàng xem bệnh sự, liền thuận miệng nói, người dẫn người đến đệ nhất sân vận động bên này đường băng đến đây đi. Ta học thể dục đâu, vì thế, không bao lâu, nàng liền phát hiện sân thể dục thượng đồng học liên tiếp hướng sân thể dục bên cạnh Simon Servo. Hắn chủ yếu Hà Phúc Quý kia một hàng mười mấy cá nhân thật sự quá chói mắt. Bọn họ trên cơ bản mỗi người trong tay 7-8 cái túi. Xem túi bao bên ngoài trang, tất cả đều là các mỹ thực cửa hàng ngoài ra còn thêm đóng gói túi. Cái gì đông đông vịt sọ não, cái gì tên du thủ du thực thỏ đầu, cái gì tam nương gà chảo, còn có hầm móng heo, nướng thịt, nướng BBQ không phải trường hợp cá biệt, lược liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ có mấy chục loại, như thế nào sẽ nhiều người như vậy? Nhìn đến Hà Phúc Quý, Linh Bảo liền biết người là tới tìm nàng, nhưng đối với nhân số nhiều vẫn là có chút không thể tin được. Nàng nào biết đâu rằng, nay tam gia đều sợ bị nhà khác so đi xuống, hai cái người nhà xuất động đều ngại không đủ, có xuất động 3 người. Có thậm chí xuất động 4 người, dốc hết sức lực mà vơ vét mỹ thực đề ra tới. Hết chương.